Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, 779. Chương 779, giết yêu kiếm trận, giết yêu trận, lấy kiếm làm chủ, tòa này giết yêu trận, trên thực tế hẳn gọi là giết yêu kiếm trận, lấy 108 thanh phi kiếm tạo thành đại trận. Uy lực to nhỏ cùng tạo thành kiếm trận phi kiếm phẩm cấp có quan hệ. Nếu có thể hội tụ 108 món pháp bảo, lấy nguyên anh cảnh giới chém giết yêu vương sắp trở thành khả năng. Trận đạo mạnh mẽ cùng huyền ảo, cách xa ở phép thuật cùng kiếm pháp bùa chú bên trên. Bởi vì trận pháp quá mức phức tạp, lại khó có thể điều động. Chỉ cần cái kia 108 món pháp bảo, liền tuyệt đối không phải nguyên anh có thể luyện chế ra được. Đừng nói nguyên anh, thần văn cường giả cũng chưa chắc có thể nắm giữ nhiều pháp bảo như vậy. Pháp bảo rất khó luyện chế là một, chủ yếu nhất là luyện chế pháp bảo thiên tài địa bảo quá ít. Năm đó liền Sở Bạch Bào đều phải viễn phó thiên bắc tìm kiếm. Cuối cùng bổ xuống lục nhĩ lôi hầu đại yêu một lỗ tai mới có kinh lôi kiếm. Có thể tưởng tượng được pháp bảo ít ỏi trình độ. Từ ngôn đặt mình trong chỗ này điện đá, rõ ràng cho thấy tu sĩ lôi vì nhốt lại yêu vương hồn phách xây. Trong đại điện trận pháp cũng không phải là giết yêu đại trận. Chân chính giết yêu trận nên từ lâu tiêu tan ở ngàn năm trước. Vị kia nhân tộc nguyên anh lực chiến yêu vương phía trên chiến trường, vượt qua đẳng cấp đối chiến, lại hoàn toàn thắng lợi. Thực lực như vậy dĩ nhiên không kém thần văn. Tu vi tinh thâm, lại bỏ trở thành thần văn cơ hội. Vị kia tu sĩ lôi nhìn như cổ hủ, trên thực tế nhưng là một loại làm người xấu hổ kiên trì. Cảnh giới không một lần viên mãn, liền trước sau dừng lại ở trước mặt. Dù cho tiêu hao hết tuổi thọ, cũng không muốn lấy giả anh tiến giai. Đó là loại đối với tín niệm chấp nhất cùng theo đuổi. Cay đắng mà gian nan. Phần thứ hai thẻ tre. Để từ ngôn đối với cái này vị cổ tu đại nho càng hiểu, cũng càng thêm kính trọng. Cường giả loại này mới có thể xưng là chân chính tu sĩ. Không quên ban đầu tâm, tìm kiếm chân tướng khổ tu chi sĩ. Điện đá mặt đất bị từ ngôn lấy pháp bảo đánh nứt. Ngay ở giữa cung điện xây dựng một ngôi mộ oanh. Đầy đất bạch cốt bị thu thập đến một chỗ, cẩn thận chôn xong, phần mộ ở ngoài đứng lên một tấm bia đá, trên sách năm chữ, tu sĩ, lôi chi mộ. Rời đi dưới nền đất điện đá, từ ngôn ngồi xếp bằng ở sông một bên, nhìn bầu trời xanh thẳm không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên địa vây nhốt ta, nỉ non tu sĩ lôi sau cùng một tiếng hò hét. Từ ngôn phảng phất có thể cảm nhận được cái kia loại bị trói buộc sự bất đắc dĩ. Ngoại trừ dãy rùa ở ngoài, tu vi cao đi nữa đều sẽ lâm vào mê mang. Thiên địa, có tận đầu sao? Nhận biết không tới ngày cao bao nhiêu? Địa bao xa tiểu đạo sĩ? Còn không sinh được bị tù với trong thiên địa cảm ngộ. Lung lay đầu, từ ngôn thân ảnh không vào thiên cơ phủ. Giết yêu trận vô cùng tối nghĩa. Cần thời gian dài phỏng đoán, 108 món pháp bảo hắn có thể không luyện chế được. Nếu như lấy pháp khí thay thế, 108 món thượng phẩm pháp khí tạo thành giết yêu trận, hay là có thể trọng thương đại yêu, đối với yêu vương nhất định chút nào vô hiệu. Không có vội vã tu tập trận pháp, từ ngôn đi tới yêu vương hồ cốt phụ cận, một đạo hổ hồn bị lấy ra, bay vào hồ cốt đầu. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Hồn xương vốn là một thể. Từ ngôn đang ở thử lấy yêu vương tàn hồn. Đến thôi thúc bộ này yêu vương di cốt. Cọt kẹt, cọt kẹt. Theo toàn lực thôi thúc, màu vàng hồ cốt phát sinh lý sự giống như thanh âm. Lảo đảo đứng lên. Hồ cốt tuy rằng không đứng thẳng được, nhìn thấy yêu vương tàn hồn xác thực hữu hiệu sau khi, từ ngôn nhất thời vui mừng khôn xiết. Có thể động, liền đại biểu luyện hồn có thể khống chế hồ cốt. Chỉ cần tiến hành rèn luyện, bộ này to lớn yêu vương xương nhất định sẽ phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Ầm ầm đạp bước tiếng bắt đầu ở thiên cơ phủ bên trong xuất hiện. Rằng con nửa ngày lâu dài, Kim Tình bị giam ở một chỗ trong phòng lớn không nhìn thấy bên ngoài. Nghe loại đáng sợ này âm thanh cả kinh nàng trong lòng nhảy lên. Yêu vương hồ cốt cực kỳ to lớn, không có gian nhà chứa đủ. Vì lẽ đó hồ cốt ở vụng về cất bước thời khác. Từ hậu hoa viên đúng là có thể nhìn thấy một ít. Yêu vương xương đều sống. Ngồi ở bể nước biên đầy mặt mê mang hải đại kiềm. Nhìn một lát hồ cốt tiêu sái động. Phát hiện to lớn xương cốt có hướng về hậu hoa viên đi xu thế. Hắn kịp thời lập đoạn. Ùng ục một tiếng. Nước trong ao bốc lên mấy cái bong bóng. Hải đại kiềm bị dọa đến trực tiếp tiến vào trong nước. Chen ở một đám con cua nhỏ bên trong. Nửa ngày trời sau, yêu vương hồ cốt khôi phục yên tĩnh. Tiếp tục nằm úp sấp ở trên không đĩa. Từ Ngôn bị mệt đến không nhẹ. Khống chế yêu vương tàn hồn. Có thể so với khống chế đại yêu muốn mất công sức hơn nhiều. Đặc biệt là bộ này hồ cốt. Hắn còn không cách nào trực tiếp thôi thúc. Chỉ có thể mượn hổ hồn đến khống chế. Tự như cùng bố ngẫu diễn viên thợ thủ công. Không chỉ có phải lấy để tuyến đến khống chế bố ngẫu. Còn muốn mượn bố ngẫu đến khống chế đao kiếm trong tay. Có thể tưởng tượng được phải nhiều sao nhọc lòng mất công sức. Khôi phục sơ qua, Từ Ngôn trầm tư không nói. Trong đầu xây dựng ra một bộ thiên bắc đại thể bản đồ. Quá địa phương xa hắn không nghĩ. Chỉ đem thần mộc hạp cùng ngũ địa trong đó các đại yêu tộc thế lực hồi tưởng một lần. Trảm yêu minh cứu người phàm. Sắp bắt đầu di chuyển. Từ ngũ địa đến thần mộc hạp đoạn khoảng cách này cũng không gần. Trên đường chiếm cứ mười mấy nơi yêu tộc thế lực. Mà những thế lực này thành Từ Ngôn mục tiêu. Ly khai thiên cơ phủ. Lấy ra sơn hà đồ. Từ Ngôn thả ra thương mộc luyện hồn. Để khống chế sơn hà đồ chạy đi. Mình thì trở lại rơi trên sơn hà đồ phủ đệ bên trong. Sơn hà đồ tốc độ không sánh được pháp bảo. Cũng may khống chế đơn giản. Lấy luyện hồn liền có thể hoàn thành. Cứ như vậy chỉ còn sót không ít thời gian. Từ Ngôn rất bận. Không phải vội vàng tu luyện. Mà là vội vàng luyện khí. Lấy kim đan hậu kỳ đan hỏa lực lượng. Thêm vào pháp luyện thủ pháp. Từng viên một vũ thần đạn bị luyện chế đi ra. Chỉ cần thiên trọng mộc đầy đủ. Vũ thần đạn liền càng ngày sẽ càng nhiều. Nửa tháng. 100 viên vũ thần đạn bị luyện chế đi ra. Không chỉ có luyện chế vũ thần đạn. Này nửa tháng qua Từ Ngôn khi thì sẽ thôi thúc yêu vương luyện hồn. Khống chế hổ cốt. Đến cuối cùng. Bộ kia to lớn hổ cốt biến đổi càng ngày càng linh hoạt. Nhảy vọt nhanh nhẹn. Một chảo bên dưới có thể dễ dàng phá hủy một gian nhà lớn. Ngày hôm đó. Sơn Hà Đồ dừng lại ở một chỗ khê cốc bên trong. Từ Ngôn thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở đáy vực nơi sâu xa. Xung quanh lần quẩn dòng dã 108 món pháp khí phi kiếm. Những này phi kiếm trôi nổi vị trí không giống nhau. Có chếch lên, có trụy xuống. Hiện ra một loại trận đạo tư thế. Làm phi kiếm bị dựa theo đặc định phương vị sắp hàng đứng lên. Khê cốc bên trong lập tức dâng lên khí tức kinh người. Đó là trận pháp khí tức. Mang theo pháp bảo giống như lẫm liệt sát ý. Pháp quyết biến ảo. Từ Ngôn ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Kiếm trận bắt đầu chậm rãi di động. Trăm thanh phi kiếm đồng thời phát sinh kiếm sắc bén minh tiếng. Chung quanh cây cỏ bị khổng lồ kiếm khí phá hủy thành bột mịn. Ầm ầm ầm, như sấm rền nổ vang bắt đầu xuất hiện. Từ Ngôn bấm pháp quyết tay biến đổi cực kỳ vất vả. Khi hắn đem cuối cùng một phần trận đạo pháp quyết thôi thúc thời khắc. Thân hình rộng mở nhảy lên. Ngón tay nhập lại thành đao. Chỉ tay mặt đất. Chém. Ầm. Hợp lại tới phi kiếm hợp thành một đạo kinh người to lớn ánh kiếm. Theo Từ Ngôn ngón tay gào thét mà xuống. Trong khoảnh khắc. Mặt đất sụp xuống. Sơn thạch lăn xuống. Một cái chu vi trăm trượng. Sâu đến hơn 30 trượng hố to xuất hiện ở khê cốc nơi sâu xa. Trong cốc dòng suối bị hố to cắt từ giữa đoạn, suối nước chảy vào trong hố lớn, một lát cũng không gặp hiện lên bao nhiêu. Hố to quá sâu, suối nước không đủ, đợi đến trong hố rót đầy suối nước, tòa này khê cốc bên trong sắp xuất hiện phát hiện một cái hồ nước. Từ bề ngoài căn bản không nhìn ra là bị trận pháp lực lượng nổ đi ra. Uy lực không kém gì pháp bảo, nếu như đem một con đại yêu vây ở kiếm trận. Đánh cho trọng thương không khó lắm. Từ Ngôn gật đầu tự nói. Loại trình độ này uy lực có thể nói kinh người. Thế nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Không riêng gì khổng lồ linh lực tiêu hao, còn có tạo thành trận pháp những pháp khí kia. Tuy nói là ở các lộ đại yêu trong tay đoạt tới. Nổ tung quá nhiều cũng có bị hao hết thời điểm. Từ ngôn đánh chỉ là không đất mà thôi. Nếu quả thật muốn nhốt lại đại yêu, e sợ trăm chuôi pháp khí phi kiếm sẽ theo trong trận khó khăn yêu thú mà từ từ tiêu hủy. Trừ phi có thể một đòn đem giết chết. Cũng may từ ngôn tài sản kinh người. Cướp bóc ngũ địa đại yêu. Pháp khí trình độ phi kiếm phá hủy cũng không khẩn yếu. Quá mức ở đi tìm đại yêu tính sổ là tốt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.